Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 192, Quyết Chiến Thornton 1. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể đi tới đây. Như vậy, thuộc về ta cùng ngươi đối chiến cũng liền bắt đầu đi. Nơi này là tầng thứ 9, cực kỳ trống trải một chỗ đối với chiến trường chính là trên. Một đạo để chỉ có chút bóng người quen thuộc cũng là trạm đang đối chiến sân bãi một bên. Chính là trước đây không lâu cùng Nao đồng thời trải qua rất nhiều chuyện Thornton. Hai bên có thể đều phải cố gắng lên A. Mà vào lúc này, Reru cũng là đi tới đối với chiến trường chính là biên giới trung ương. Xem bộ dáng này cũng là sắp đảm nhiệm trọng tài nhân vật. Mà ở Reru trong lòng kỳ thực cũng là có chút mâu thuẫn. Một bên là chính mình bạn thân, một bên nhưng là chính mình một lòng sùng bái thần tượng. Đúng là rất khó lựa chọn chính mình nên chống đỡ ai vậy. Đương nhiên, nào đi đến đối với chiến trường chính là một bên khác. Hướng về cách đó không xa Thornton gật đầu nở nụ cười. Nói rằng, như vậy, hiện tại công bố khiêu chiến cuối cùng khai thác chi não đối chiến quy tắc. Lần này đối chiến bên trong. Hai bên cũng có thể sử dụng ba con thuộc về mình Pokemon. Ở quá trình này ở trong người khiêu chiến cùng khai thác chi não đều là không cách nào trao đổi. Đang đối chiến sân bãi trên đối chiến tinh linh. Cuối cùng làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm một phương khác. Chính là đạt được thắng lợi. Bởi vì người khiêu chiến dòng dã 49 vị người huấn luyện. Cho nên khi người khiêu chiến thắng lợi. Là có thể được màu vàng commemorative print. Nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị sắp xếp. Đảm nhiệm trọng tài Reru cũng là đại thần tuyên bố. Dựa theo nào ý nghĩ. Này một hồi đối chiến nên vẫn là sẽ không xuất hiện nào thực lực chân chính Pokemon. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy. Thornton muốn chiến thắng nào. Cũng là một cái trên căn bản không có khả năng sự tình. Chấm ngoặc kép. Đang đối chiến sân bãi ở ngoài. Cynthia tầm mắt cũng là vào lúc này rơi xuống Nao trên người. Trong lòng lẩm bẩm, đã như vậy, xin mời ngươi trước tiên phóng thích Pokemon đi. Làm Battle Frontier, ta sử dụng Pokemon thuộc tính nhưng là sẽ tận lực cùng ngươi tương đồng. Thornton nở nụ cười, cũng là đưa tay ra. Ra hiệu Nao trước tiên phái ra Pokemon. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Bidro, Nao gật gật đầu. Cũng là trực tiếp đem bên hông một viên Pokebo trực tiếp vứt ra. Mà theo nào âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống hắn trước người đối với chiến trường chính là bầu trời. Ngay lập tức, ong ong ong âm thanh vang lên. Nào Bidro nhỏ gầy bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bidro sao? Có chút ý nghĩa. Như vậy ta Pokemon chính là hắn. Lên đi, Lurdian. Ở nhìn thấy Nao Bidro thời điểm, ở Thornton trong ánh mắt cũng là có né qua một tia tinh quang. Sau đó hắn chính là cấp tốc đem bên hông Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống đối với chiến trường chính là bầu trời. Ngay lập tức, ánh sáng tản đi, Lurdian bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở khoảng cách Bidro cách đó không xa. Lurdian cùng Bidro sao? Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Nao Bidro thời điểm, Cynthia trong ánh mắt cũng là né qua một vẻ kinh ngạc sóng lớn. Nàng đúng là không nghĩ tới Nao dĩ nhiên là thu phục một con Bidro. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, này con Bidro thực lực càng nhưng đã là ở cao đẳng thiên vương. Có điều, Thornton Lurdian thực lực cũng là ở cao đẳng thiên vương dáng vẻ. Hai bên Pokemon thực lực hầu như tương đồng. Hiện tại cũng không thể nói ai thắng ai thua. Nào, Lurdian cùng Bidro mặc dù nói đồng dạng đều là chủng hệ Pokemon. Thế nhưng ngươi Bidro phụ gia thuộc tính là độc hệ. Mà ta Lurdian thứ hai thuộc tính nhưng là khắc chế chủng hệ phi hành hệ. Hơn nữa thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn. Cho nên nói, ở tấn công trước, nào ngươi cũng là nếu muốn nghĩ rõ ràng a. Mà đang đối chiến mới vừa lúc mới bắt đầu. Thornton chính là cười nói với Nao. Có điều, cứ việc là nói như vậy. Thornton ngược lại cũng đúng là không có trước tiên khởi xướng tấn công. cái nào thì thế nào? Có điều vào lúc này, Nào nhưng là hờ hững một cười nói. Pedro trực tiếp vọt qua, sử dụng tornado công kích. Mà ở Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Pedro bóng người chính là đã là hướng về Lydian trùng tập mà đi tới. Hai cánh của hắn cấp tốc chấn động, cùng Lydian khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lydian sử dụng supersonic, Thornton vung tay lên, cũng là truyền đạt chỉ lệnh. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, Lydian động tác cũng là cực kỳ cấp tốc. Thornton âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Lydian supersonic cũng là hiện ra khuếch tán gợn sóng trạng hướng về Pedro phóng thích mà đi. Không cần để ý tới những thứ đồ này, vọt thẳng đi tới. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Nào sắc mặt nhưng là căn bản không có thay đổi, thậm chí là thay đổi chỉ lệnh đều là không có thay đổi. Đối với chiến trường chính là trên, Nào liền như thế trơ mắt nhìn Pedro vọt vào supersonic bên trong. Mà nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Thornton trong ánh mắt cũng là né qua một tia nghi hoặc. Thì ra là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, mình không sao đối với chiến trường chính là ở ngoài Cynthia nhưng là hiểu rõ lẩm bẩm nói. Ong ong ong, mà vào lúc này, để Thornton kinh hãi một màn xuất hiện. Ở supersonic bên trong, Pedro cấp tốc chấn động hai cánh hướng về Lydian đi tới, tốc độ vẫn không có giảm bớt bao nhiêu. Mà xem Pedro dáng vẻ, nhưng là căn bản không có chịu đến supersonic ảnh hưởng mà trở nên hỗn loạn. Mà ở Thornton kinh ngạc trong tầm mắt, Pedro bóng người chính là đã đi đến Lydian trước người. Tornado công kích liên tiếp hai lần trong số mệnh cũng là trực tiếp đem Lydian đánh bay ra ngoài. Hóa ra là như vậy sao? Mà khi Lydian bị Pedro đánh bay ra ngoài thời điểm, Thornton nhìn Pedro cái kia cấp tốc chấn động hai cánh, cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, hiểu rõ nói. Chính là bởi vì Pedro hai cánh cấp tốc chấn động, cho nên mới có thể không nhìn supersonic quấy giày trực tiếp đột kích đến Lydian trước người cho Lydian tạo thành thương tổn. Nhìn đối với chiến trường chính là giữa không trung Pedro tornado công kích đem Lydian đánh bay ra ngoài, Cynthia trong mắt ánh sáng lóe lên, ngay lập tức, nhẹ giọng thì thầm cũng là vang lên. Thừa thắng pursue, Pedro lại tới một lần nữa tornado công kích. Mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là Nào cũng là không chút nào dự định cho Lydian chút nào xê hoan tức cơ hội, trực tiếp là chỉ thị Pedro tiếp tục sử dụng tornado công kích Lydian. Lydian liền dáng dấp như vậy sử dụng Aerial A, mà ngay ở Pedro vung lên tornado hướng về Lydian trùng tập mà đến thời điểm, Thornton âm thanh cũng là vào lúc này vang lên, mà đang đối chiến sân bãi giữa không trung bay ngược Lydian hai mắt cũng là vào lúc này trong nháy mắt mở. Cùng lúc đó, Lydian bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Có chút ý nghĩa, Pedro sử dụng Pursue, nhìn thấy tình cảnh này, Nào cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó thay đổi chỉ lệnh nói rằng, đối với chiến trường chính là giữa không trung, Pedro tornado công kích không có kết quả, mà Lydian bóng người cũng là xuất hiện ở Pedro bầu trời. Sau đó Aerial A cũng là hướng về Pedro trùng tập mà đến. Có điều nhưng vào lúc này, nguyên bản vẫn là ở Lydian trong tầm mắt Pedro nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Mà Lydian Aerial A cũng là bị ép đình chỉ lại. Mà ngay ở Lydian đang đối chiến sân bãi giữa không trung lúc ngừng lại, Pedro bóng người nhưng là sau lưng Lydian đột nhiên xuất hiện. Sau đó Pedro tornado cũng là từ Lydian sống lưng trên mạnh mẽ xẹt qua giữa không trung bên trên. Pedro theo Lydian thân thể từ từ rời xa Lydian, mà ngay lập tức Lydian thân thể cũng là từ giữa không trung bên trên rơi xuống mà xuống. Có điều mặc dù là như vậy, Nào âm thanh cũng là vang lên, Pedro tornado công kích. Đối với chiến trường chính là trên, Pedro vung lên hắn cái kia hai cái mang theo hàn mang tornado cũng là lần thứ hai hướng về Lydian vọt tới. Mà vào lúc này, Thornton âm thanh cũng là rốt cục vang lên, Double team. Đối với chiến trường chính là giữa không trung bên trên, Lydian hai mắt đột nhiên mở. Sau đó bóng người của hắn cũng là từ một cái biến thành hai cái. Hai cái biến thành bốn cái. Bốn cái biến thành tám cái. Double team sau khi kết thúc. Bidro tuy nít đồ công kích cũng là từ trong đó một đạo double team bên trong xẹt qua. Mà theo Bidro xẹt qua, Lydian cái kia phân thân cũng là trong nháy mắt tản đi. Nguy hiểm thật, đảm nhiệm trọng tài Reru vào lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn nhìn thấy Thornton Lydian sắp bị Bidro tuy nít đồ công kích chém xuống thời điểm. Hắn này toàn bộ tâm đều là nhắc tới cổ họng trên miệng. Vào lúc này, Reru cũng là không thể không cảm thán. Có lúc thật sự không phải Pokemon bản thân không đủ mạnh. Mà là chỉ huy Pokemon người huấn luyện đến cùng có mạnh hay không đại. Liền giống với bản thân chủng tộc trị rất thấp Bidro. Tại đây vị Anova khu vực quán quân trong tay nhưng là có thể phát huy ra như vậy sức chiến đấu đáng. Sợ, Bidro tuy nít đồ công kích không có trong số mệnh sau khi. Chính là cấp tốc đã rời xa Lydian. Mà Lydian double team cũng là ở Bidro đã rời xa chính mình sau khi trong nháy mắt tản đi. Sẽ làm ngươi đào tẩu sao? Mà vào lúc này, nào nhưng là nở nụ cười. Sau đó tiếng nói của hắn chính là tại đây cái đối với chiến trường chính là trên vang lên. Bidro, nào âm thanh hạ xuống. Bidro bóng người chính là lại biến mất ở nơi này trong không gian. Mà vào lúc này, Lydian nguyên vốn có chút thả lỏng tâm tình cũng là cả kinh. Cùng lúc đó, Thornton âm thanh cũng là vang lên. Lydian, lại tới một lần nữa. Double team, pin mí sai. Nào vung tay lên. Lớn tiếng hô, đối với chiến trường chính là trên. Lydian bóng người trong nháy mắt cùng trước như thế trở nên mơ hồ lên. Sau đó do biến đổi 2, do 2 biến 4. Thế nhưng ngay ở Lydian double team thành công phóng thích thời điểm. Từng đường chùm sáng màu xanh lục liền đem những này double team toàn bộ đánh nát. Mà tại đây sau khi nồng nặc trong khói mù, Lydian bóng người chính là cấp tốc xuất hiện. Thế nhưng vào lúc này, Bidro bóng người nhưng là vào lúc này đã biến mất rồi. Pursue, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vào lúc này vang lên. Bidro bóng người ở nào thanh âm vang lên thời điểm chính là xuất hiện ở Lydian phía sau. Sau đó hắn tuy nít đồ cũng là lần thứ hai mạnh mẽ xẹt qua Lydian thân thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.